Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190 bắt đầu dùng. Thiên Đạo Phương Pháp, nữ tử nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía một bên Phùng Mập Mạp, kia Phùng Mập Mạp vẫn luôn xúc ở đám người bên trong. Tự Phùng Tử Đô nhập định tới nay liền có vẻ càng thêm thành thật. Ai cũng không nghĩ tới. Lúc này nữ tử đột nhiên nhìn về phía hắn, nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp sắc mặt biến đổi. Tức khắc đi ra đám người. Cung kính nói, nhưng nghe tiền bối phân phó. Thẳng đến lúc này, kia Phùng Mập Mạp cũng không biết nữ tử thân phận thật sự. Đơn giản liền lấy tiền bối tương xứng, nàng kia nhìn Phùng Mập Mạp mang theo người đem Ngư công tử áp đi xuống, tiện đà xoay người nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, nói, như thế nào? Giang Nam Nhứ tự nhiên biết nữ tử công lực kinh người, lại không có nghĩ đến đã là tới rồi như thế nông nỗi. Nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng kia, tự nhiên đem nữ tử âm điệu biến hóa đều xem ở trong mắt. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nắm lấy trường kiếm đôi tay căng thẳng, trong lòng đã là có ý tưởng, lúc này Giang Nam Nhứ cố nhiên ở vì kia tổn hại Càn Khôn Tử Mẫu kiếm mà thương tâm yêu sầu. Nhưng nàng lại là suy nghĩ một cái bí quá hóa liều biện pháp. Cùng nàng kia đánh giá một phen, không muốn giao ra đây. Nữ tử nhìn Giang Nam Nhứ, tiếp tục hỏi. Kỳ thật, nữ tử cũng không biết Giang Nam Nhứ như thế nào đem kia Bác Sơn Lò thu phục. Trong lòng đã là có một tia kiêng kỵ. Dù vậy, ở nữ tử mạnh mẽ thực lực dưới, kia Giang Nam Nhứ tự nhiên sẽ không bị nàng để vào mắt. Giang Nam Nhứ không có trả lời nàng kia lời nói, mà là đem trong tay trường kiếm vừa thu lại, kia thừa ảnh kiếm tự trở lại Giang Nam Nhứ trong tay. Lúc này lại là như cá gặp nước giống nhau, tiến vào đến kia Giang Nam Nhứ đan điền, nhưng thấy kia thừa ảnh kiếm toàn thân trong suốt, lại treo cao ở kia trong đan điền mạch. Giang Nam Nhứ thân mình đột nhiên động, nhưng thấy nàng trong tay không có mang theo bất luận cái gì pháp bảo. Toàn bộ thân mình lại là giống như là một cái sao băng giống nhau. Hướng về nàng kia công kích qua đi, nữ tử nhưng thật ra sửng sốt. Không nghĩ tới kia Giang Nam Nhứ sẽ như thế động tác. Nàng hơi chút ngây người, lại thấy Giang Nam Nhứ đã là tới rồi trước mặt. Nàng kia vội vàng đem cánh tay một trống, thân hình một bên, đem Giang Nam Nhứ công kích tránh né qua đi, nhưng là Giang Nam Nhứ hiển nhiên là mưu hoa đã lâu. Nàng thấy nàng kia thân hình chuyển động, chính mình thân mình cư nhiên ở giữa không trung vừa động, tiện đà gắt gao gần sát nàng kia. Oanh, Giang Nam Nhứ đôi tay cùng nàng kia thân mình tương đụng chạm, tức khắc cảm giác trong đầu có một trận nổ vang. Cái loại này nổ vang tiếng động tới cực mau, tức khắc đêm này toàn bộ thân mình đều bị thứ gì đánh trúng giống nhau. Đó là như thế nào một loại cảm giác? Dường như là một cổ cường lực linh lực tự trưởng gian tụ tập, tiện đà toàn bộ đều tiến vào đến Giang Nam Nhứ thân mình bên trong. Mà kia linh lực cùng khác linh lực bất đồng, tựa hồ càng thêm tinh thuần, cũng tựa hồ càng vì lợi hại. Nguyên lai Giang Nam Nhứ tức khắc nhớ tới biện pháp, đó là sử dụng chính mình sở trường pháp môn Thiên Đạo Phương Pháp. Nhưng là đối với nàng kia, Giang Nam Nhứ hiểu biết rất ít. Cuối cùng Giang Nam Nhứ vẫn là bí quá hóa liều, sẽ ra Thiên Đạo Phương Pháp. Giang Nam Nhứ ngoài thân hóa thân tuy rằng đã không ở tồn tại, nhưng này ngoại đan Nguyên Anh lại vẫn là tồn tại. Giang Nam Nhứ Thiên Đạo Phương Pháp chính là bằng vào ngoại đan Nguyên Anh sử dụng. Lúc này ngoại đan Nguyên Anh đã là hồi thể, tự nhiên chính là sử dụng ở nữ tử trên người. Ngày đó kia ngoại đan Nguyên Anh ly thể mà đi, Giang Nam Nhứ đều có thể sử dụng quá vài lần Thiên Đạo Phương Pháp. Lúc này ngoại đan Nguyên Anh đã hồi, tự nhiên có thể vui sướng sử dụng. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ song trưởng dán ở nữ tử trên người, lòng bàn tay dùng sức, tức khắc đem đối phương linh lực hấp thu mà đến. Hết chương.